Kết mộng xuân, chương 78, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thích một người thường xảy ra trong vô thức. Nhân lúc ta không chú ý, người kia sẽ chui thẳng vào trái tim. Như thể lúc đầu Thi Hạ Dương đồng ý ở bên Uông Thịnh với mối quan hệ chẳng rõ tên, không phải chỉ vì hắn nói thích cậu, mà bản thân cậu cũng thấy mừng thầm và kiêu ngạo biết bao. Mình thế này mà lại được Uông Thịnh thích xuất phát từ suy nghĩ ấy. Cậu đồng ý, nhưng ở bên nhau rồi, từng chút một, dường như Thi Hạ Dương không thể tách khỏi hắn được. Lúc đầu cậu lưu luyến những khoái cảm Uông Thịnh mang lại, giờ biến thành lưu luyến chính bản thân Uông Thịnh. Tên này điểm nào cũng tốt, điểm nào cậu cũng thích. Cậu chỉ muốn dán cái nhãn của Thi Hạ Dương lên người Uông Thịnh, cho mọi người tránh xa ra. Của cậu cơ mà, cậu có dục vọng chiếm hữu và cả dục vọng tình yêu. Đương nhiên là cả không ít dục vọng tình dục nữa. Khi cậu thổ lộ những xúc cảm ấy với Uông Thịnh, hắn hỏi, biết tại sao cậu lại có nhiều dục vọng như thế với tôi không? Thì Hạ Dương cắn cán bút, hỏi, tại sao? Vì cậu thích tôi. Uông Thịnh vừa soát bài cho cậu vừa đáp, cậu biết mà. Thì Hạ Dương bĩu môi cười, sao cậu cứ như ba tôi thế? Đừng cho mẹ cậu nghe được câu này đấy. Sao mà phiền thế? Thì Hạ Dương tựa vào người hắn, cười ra tiếng. Thực ra sự thay đổi nơi Thi Hạ Dương cũng khiến Uông Thịnh hơi bất ngờ. Dường như những ngày hắn trộm tơ tưởng người kia đã cách xa lắm rồi. Lúc ấy, hắn hoàn toàn không tin được rằng sẽ có một mai tên nhóc cà lơ phất phơ này lại chịu nghiêm túc học tập vì mình. Trước nay hắn bao giờ cũng nắm chắc mọi việc, nhưng duy chỉ với Thi Hạ Dương thì chịu chết. Dù lúc trước hai đứa đã lên giường, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ mình có thể giữ chặt lấy người kia. Thì Hạ Dương khiến hắn vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Giờ ở trường cậu cũng chẳng kéo bè kéo cánh ồn ào nhốn nháo như trước nữa. Trong tiết thì bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, lúc tan học thì chủ động theo Uông Thịnh về nhà học. Càng gần kỳ thi đại học, tần suất làm tình của hai người càng giảm xuống. Không phải do Uông Thịnh cố tình hạn chế, mà là do chính Thi Hạ Dương thấy lo. Ngày nào cũng kêu không đủ thời gian rèn luyện. Một Thi Hạ Dương đứng đắn thế này khiến Uông Thịnh vừa thương vừa yêu. Hắn thường không nhịn được mà lột quần người ta hôn hôn sờ sờ, kiếm cớ xả stress cho nhau. Ai mà ngờ được rằng hạng nhất cả khối lại sống thế này trước khi thi đại học. Từ mùa hè dính dớp đến mùa mưa bão bất chợt, thời gian một năm trôi qua nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Lần thi thử cuối cùng, rốt cuộc Thi Hạ Dương cũng có thể miễn cưỡng chen chân vào trang đầu của danh sách điểm số Uông Thịnh ở vị trí đầu tiên. Cậu ở vị trí cuối cùng, một người ở vị trí đầu tiên, một người ở vị trí thứ 28. Thi Hạ Dương không rõ trong lòng mình có cảm giác gì. Không thoải mái dửng dưng như xưa nữa mà lại càng thêm lo. Dường như những cái tên chen giữa họ chính là những ngọn núi lớn, tách hai đứa ra xa cả năm ánh sáng. Cậu lo lắng sốt ruột, Uông Thịnh lại không ngừng trấn an. Mấy hôm trước hai đứa cầm danh sách điểm chuẩn của năm ngoái tham khảo một lúc lâu, quyết định đối diện với thực tại không thể cùng trường được thì đành thi vào chỗ gần nhau nhất có thể vậy. Đã chọn được nguyện vọng Uông Thịnh thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhân tố không xác định duy nhất chính là Thi Hạ Dương. Cậu dùng một năm để theo đuổi nhiều năm của người khác. Điểm cao thì vẫn có thể đạt được nhưng lại chưa chắc. Cậu rất sợ sẽ có biến cố xảy ra. Khi có danh sách địa điểm thi, hai đứa phát hiện mình thi cùng một chỗ nhưng khác phòng. Thi Hạ Dương thấy yên tâm hơn nhiều. Lúc đã ra trường rồi, cậu kéo Uông Thịnh tới quán nét cũ và vào đúng căn phòng ngày xưa. Trốn bên trong hôn nhau rồi lại làm tình. Đó dường như là một loại nghi thức, bởi cuộc đời Thi Hạ Dương bắt đầu thay đổi từ chính nơi này. Uông Thịnh ôm Thi Hạ Dương, để cậu ngồi trên đùi mình, vừa đâm thọc vừa vuốt ve. Thi Hạ Dương đeo tai nghe, thứ chạy trong điện thoại chính là bản ghi âm cậu lén thu trong lần đầu họ ở cùng nhau tại nơi này. Khi ấy thái độ Uông Thịnh khác hẳn bây giờ, hắn giấu hết tình cảm trong lòng. Vờ như thanh cao kiêu ngạo, nhưng thực ra đã thích cậu nhiều lắm rồi. Thì Hạ Dương bị đâm tới mức ngẩn ngơ. Trong tai vẫn toàn âm thanh thuộc về Uông Thịnh. Hắn nói, muốn trịch cậu, trịch đến khi nào cậu không phát dâm được với thằng khác nữa thì thôi. Hắn nói, cảm ơn bé cưng, và cả những tiếng thở dốc, rên nhẹ đương khi tình ái cao trào. Giờ nghe lại vẫn thích như xưa. Thì Hạ Dương ôm lấy Uông Thịnh mà hôn, vừa chủ động vừa dâm đãng. Nửa người dưới trần chuồng của cậu không ngừng đong đưa, cứ ghé bên tai Uông Thịnh gọi chồng ơi chồng à. Căn phòng nhỏ hẹp trong quán net lại bị mùi hương của họ lấp đầy. Thì Hạ Dương hỏi, chồng ơi, em dâm không? Uông Thịnh không đáp, chỉ càng thúc mạnh hơn. Sau đó thì Hạ Dương lại nói, em thấy hai đứa mình ở bên nhau không đúng lúc cho lắm. Sớm thêm tí nữa chắc em đã thi tốt hơn rồi. Uông Thịnh đáp, thời gian không quan trọng, được bên nhau là tốt rồi. Khi ấy đã có kết quả thi đại học, hai đứa không phát huy vượt xa thường ngày mà cũng chẳng có gì sai sót. Họ không tạo nên kỳ tích, bởi kỳ tích chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh. Họ cũng không ngã xuống vực sâu, bởi ông trời không đành lòng trách móc nặng nề những ai đã nghiêm túc cố gắng. Mọi chuyện đều nằm trong dự kiến. Hiển nhiên như mặt trời và mặt trăng, hiển nhiên như tôi yêu người. Lúc nhận được thư báo trúng tuyển, Uông Thịnh và Thi Hạ Dương đang trốn trên gác mái làm tình, dùng thân thể người kia để sưởi ấm trong căn phòng đầy hơi lạnh điều hòa. Thi Hạ Dương nằm trên ghế tổ chim, mông nhỏng cao cao, Uông Thịnh vừa thọc vào rút ra vừa nói, tôi phải để lại dấu vết trên người em mới được. Ai muốn chạm vào mà nhìn thấy cũng biết em là hoa đã có chủ. Thì Hạ Dương quay sang cười với hắn, níu cổ hắn xuống hôn. Cậu bị thúc tới độ rên rỉ càn quấy, đến lúc được bắn hết vào trong thì ôm lấy người ta rủ gì. Em xăm một hình dựa theo cây hàng của anh nhé, được không? Uông Thịnh cười, vừa niết cái mông tròn vừa nói, dâm. Hắn lại luồn ngón tay vào nơi cửa sau dính nhớp, để thứ chất lỏng sền sệt thuộc về mình chảy ra ngoài. Mặt trời rực lửa ngày hạ xuyên qua lớp rèm cửa mà chiếu vào giấc mộng xuân của đời hắn, đánh bóng những viển vông, biến chúng thành tình yêu có thể sờ đến được. Hắn ôm lấy Thi Hạ Dương, hai đứa đan tay vào nhau. Nghe cậu mở lời, em muốn nói với anh điều này. Ừ, nói đi. Thực ra Thi Hạ Dương rúc vào ngực Uông Thịnh, cười một tiếng, trước khi anh tuốt cho em lần đầu ấy, em từng có một giấc mộng xuân, mơ thấy em hôn anh, thằng em anh còn không ngừng dương oai diễu võ trước mặt em nữa chứ. Uông Nghịnh hơi bất ngờ, thì Hạ Dương lại tiếp tục nói, nhưng khi ấy em sợ đến mức không dám nghĩ nhiều, chẳng ngờ sau này mộng xuân lại trở thành sự thật. Hoàn Chính Văn, cách chương.